Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 708, tiểu biểu đệ không mang tha thứ mũ. Hiểu lầm, lúc đầu ta cũng không muốn phản ứng. Tựa như là chính ngươi không về không, còn đuổi theo ra đến muốn động thủ kia mà. Hiện tại tại sao lại thành hiểu lầm? Tô Thần Tuấn Lãng trên mặt mang mỉm cười, có chút hăng hái nhìn xem Ngụy Hạo Vũ biểu diễn. Cái này, Ngụy Hạo Vũ nhất thời yên lặng, tiếp lấy đột nhiên giơ tay lên trở tay liền cho mình một cái vang dội bạt tay. Lực đạo không nhỏ, trên mặt trực tiếp liền có đỏ bừng chỉ ấn nổi lên. Tô Tổng, ngài nhìn cái này đầy đủ biểu thị ta áy náy rồi sao? Ngụy Hạo Vũ nhịn đau thử nhe răng, có chút cong cong thân thể chê cười hỏi. Một bên Lý Nghiên kinh hãi nhìn xem một màn này, hoảng hốt sau đó ánh mắt trở nên phức tạp khó hiểu. Ở trong mắt nàng, Ngụy Hạo Vũ là để nàng khát vọng dựa vào có thân phận có địa vị tuổi trẻ tuấn kiệt, là loại kia có thể cho cùng nàng hướng tới sinh hoạt cùng địa vị người. Bây giờ lại là chật vật như thế cùng ăn nói khép nép. Loại này to lớn tương phản cảm giác, để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần cười nhìn về phía một bên tiểu biểu đệ, đem quyền quyết định giao cho hắn. Trịnh Kiệt có chút run lên, sau đó lại nhìn một chút Ngụy Hạo Vũ cùng Lý Nghiên. Huynh đệ, Phùng Giao mới vừa nói không sai. Ta chính là cùng nàng chơi đùa thôi. Dạng này một cái treo rất nhiều lốp xe dự phòng muốn tìm người có tiền tâm cơ nữ nhiều đi. Chơi đùa vẫn được, sao có thể đến thật? Ngươi cũng đừng sinh khí. Dạng này một nữ không đáng. Ngụy Hạo Vũ trong lòng có chút gấp, cười ha hả nói với Trịnh Kiệt ra lời trong lòng. Ngụy Hạo Vũ, ngươi hỗn đản, dù cho đã đoán được, nhưng giờ phút này nghe Ngụy Hạo Vũ không che giấu chút nào chính miệng nói ra, Lý Nghiên như cũ như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, trong mắt rưng rưng, bi phẫn ánh mắt trừng mắt Ngụy Hạo Vũ giận dữ mắng mỏ. Ta là hỗn đản, ngươi cũng không kém, hai ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Lại nói, ngươi cũng theo ta chiếm được không ít, ngươi cái này túi, quần áo, cái nào không phải ta mua? Ngụy Hạo Vũ cười đùa tí tưởng phản bác, một chút ra mặt không có bộ dáng. Ngươi, hỗn đản, ô ô, Lý Nghiên che mặt mà khóc, thân thể lung lay sắp đổ, lộ ra như vậy đáng thương bất lực. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nói chung như là, dù sao cũng là chính mình chân chính ưa thích qua. Trịnh Kiệt nhìn xem giờ phút này Lý Nghiên, đáy mắt chỗ sâu còn là bôi qua một chút không đành lòng, mặt lạnh lấy nói với Ngụy Hạo Vũ, ai là huynh đệ với ngươi, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ngươi dạng này cặn bã nhìn xem liền buồn nôn, cút đi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Đúng đúng đúng, ta cái này lăn, cái này lăn. Ngụy Hạo Vũ chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại như chút được gánh nặng cười gật đầu. Sau đó nhìn Tô Thần một cái, gặp hắn không có gì phản ứng, liền lập tức quay đầu liền đi. Ngụy Hạo Vũ, đừng có lại để ta tại Thượng Hải nhìn thấy ngươi, bằng không thì lại để cho ngươi đi nằm bệnh viện một năm. Đến lúc đó ngươi đồ chơi kia khả năng trực tiếp liền phế. Phùng Giao hướng về phía Ngụy Hạo Vũ bóng lưng lớn tiếng hô một cuống họng. Ngụy Hạo Vũ dưới chân một lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất, sau đó bước nhanh cũng như chạy trốn chạy. Có ý tứ gì? Tô Thần nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Phùng Giao. Liền là cái kia đồ chơi, trước kia gia hỏa này đùa bỡn ta, bị ta đạp một cước, kém chút đoạn tử tuyệt tôn. Phùng Giao hướng về phía Tô Thần phía dưới chép miệng. Tô Thần, Trịnh Kiệt cùng Từ Lượng ba cái nam nghe nói như thế, vô ý thức đã cảm thấy lạnh lẽo, một mặt hoảng sợ lặng lẽ khép lại chân. Lâm Vũ Manh hai gò má ửng đỏ, vẫn còn có chút ngượng ngùng nghe loại này lời nói thô tục. Phùng Giao mấy cái kia tiểu tỷ muội cùng Lục Nguyệt cái này ba nữ hài thì cười đến nhánh hoa run rẩy. Trịnh Kiệt, một đạo thống khổ thanh âm vang lên, đánh gãy đám người tiếng cười, ánh mắt đều rơi vào còn chưa đi Lý Nghiên trên thân. Trịnh Kiệt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Nghiên, giống như nhìn xem một cái không có gì giao tình đồng học. Trịnh Kiệt, ta sai, ngươi có thể tha thứ ta à? Lý Nghiên giọng nói ôn nhu mà bi thương, tăng thêm cái kia nước mắt như mưa bộ dáng. Thật là có loại điềm đạm đáng yêu yếu đuối dám, rất có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Lục Nguyệt, Hứa Linh mấy cái nữ sinh một mặt ghét bỏ bĩu môi. Ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía Trịnh Kiệt, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Chưa nói tới tha thứ không tha thứ, dù sao chúng ta cũng còn không có bắt đầu. Ngươi cũng không nợ ta cái gì, phía trước là chính ta quá ngây thơ. Đi qua việc này ta cũng học được không ít, coi như nộp học phí. Vì lẽ đó, về sau chúng ta liền riêng phần mình mạnh khỏe đi. Trịnh Kiệt cười nhạt nói. Mấy nữ sinh nhìn xem lúc này Trịnh Kiệt, nghe được lời nói này, trong đó còn độc thân mấy nữ sinh đôi mắt đẹp đều là có chút sáng lên. Trịnh Kiệt, đừng như vậy được chứ, ta thật biết sai, ta hối hận. Chúng ta có thể ở chung một chỗ à? Ta nhất định sẽ đối ngươi rất tốt. Lý Nghiên vẫn không có cam lòng, tới gần mấy bước làm bộ liền muốn đi bắt Trịnh Kiệt tay. Trịnh Kiệt lui ra phía sau một bước tránh đi, cười lắc đầu nói, thật có lỗi, giữa chúng ta không có khả năng. Lý Nghiên, ngươi đi đi, ta thực tình hy vọng ngươi đi qua lần này có thể có chỗ cải biến. Sau đó tìm có thể cho ngươi hạnh phúc nam sinh. Lý Nghiên một mặt ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ thật lâu, sau đó che miệng thút thít, khập khiễng quay người đi xa. Ca, ta muốn uống rượu. Trịnh Kiệt đưa mắt nhìn nàng bên trên một cỗ sĩ, sau đó nhìn về phía Tô Thần khẩn cầu. Làm sao còn không bỏ xuống được, muốn mượn rượu giải sầu? Tô Thần buồn cười hỏi. Chưa nói tới, liền là muốn uống rượu, muốn say một lần, xem như làm cáo biệt đi. Bắt đầu từ ngày mai đến liền bắt đầu mới sinh hoạt. Trịnh Kiệt nhếch miệng cười nói, được, vậy hôm nay liền bồi ngươi uống một lần. Tô Thần cười gật đầu, cái kia đều cùng một chỗ đi. Nhiều người náo nhiệt, đi Đồng Phi mới mở cái kia quán bar. Phùng Giao cười nhẹ nhàng mở miệng đề nghị. Kết quả là, đám người riêng phần mình lên xe, chạy thẳng tới quán bar mà đi, một mực uống đến 11 giờ đêm mới tan cuộc, riêng phần mình cáo biệt tản đi. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt đã sớm uống đến say chết tới, bị Tô Thần đỡ lấy lên xe, sau đó từ không uống rượu Lâm Vũ Manh lái xe về nhà. Hắn giống như thành thục không ít. Lâm Vũ Manh từ sau xem kính mắt nhìn nằm ở phía sau tòa ngủ Trịnh Kiệt, nụ cười dịu dàng nói, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Thần nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi, muốn thật sự là thành thục, có thể mượn rượu tiêu sầu uống tới như vậy. Lâm Vũ Manh sửng sốt một chút, không biết nên làm sao đáp lời, bất quá là cho hắn trang một lần thôi, cái gì thành thục hay không. Còn sớm đây, Tô Thần cười chính mình nói tiếp, người cũng không có so với hắn lớn hơn vài tuổi đi. Lâm Vũ Manh cười liếc xéo hắn một cái, nam nhân không thể nhìn tuổi tác, phải xem tâm lý tuổi tác, ta tâm lý tuổi tác so với hắn thành thục nhiều được rồi. Tô Thần chững chạc đàng hoàng nói, chậc chậc, Lâm Vũ Manh giả bộ ghét bỏ tắc lưỡi, làm sao, người có dị nghị? Không có, tốt, người ghét bỏ ta còn dám gạt ta, trở về gia pháp hầu hạ. Phi, Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt xì hắn một mùm, nói sang chuyện khác, vừa rồi mấy cái nữ hài giống như đều đối với hắn có ý tứ chứ. Còn có Lục Nguyệt giống như cũng có chút, đều là không sai nữ hài, nếu không chúng ta cho hắn tác hợp một cái. Thế nào? Ngươi cái này tẩu tử còn không có làm thành đâu, liền muốn làm người trong nhà làm mai mối.